WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 70, Đụng Minh Duyên. Góc truyện audio.com. Nhìn Sở Lâm Nhi hai chân cách mặt đất, trôi nổi ở trước mặt mình. Hai mắt phun lửa, Lâm Hải rốt cục biết rõ. Vì cái gì nhìn quen mắt như thế? Mẹ nó, cái này không phải là Hắc Vô Thường mà ngày ấy khi cứu Tiêu Dật. Để cho mình hết sờ cái mông lại tập ngực sao? Tiểu tạc, để mạng lại cho ta. Sở Lâm Nhi nhớ tới sự tình ngay đó. Nhất thời quát một tiếng. Mang theo hừng hực lửa giận nhào lên. Đậu phộng, chạy a! Lâm Hải hú lên quái dị. Quay đầu liền chạy trở về phòng trong. Ngươi đứng lại đó cho ta. Sở Lâm Nhi theo sát phía sau không bỏ. A, không đúng, nữ quỷ này lần trước giống như đánh không đến chính mình a. Lâm Hải bỗng nhiên kịp phản ứng. Thảo, này còn sợ cái búa a. Nàng đánh không đến chính mình lại có thể đánh đến nàng. Hẳn là nàng sợ chính mình mới đúng a, nghĩ đến chỗ này. Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, mang trên mặt nụ cười xấu xa. A, Sở Lâm Nhi đang cấp rút đổi tới. Căn bản không nghĩ tới Lâm Hải bỗng nhiên sẽ dừng lại. Lập tức không hãm lại được. Trực tiếp liền đâm vào trong ngực Lâm Hải. Kiếm gỗ đào trên ngực Lâm Hải đột nhiên tách ra một tia sáng. Đem Sở Lâm Nhi cùng Lâm Hải ngăn cách. Nhưng khoảng cách này vẻn vẹn không đến 1 cm. Để cho người ta nhìn. Với dính vào cùng nhau. Căn bản không có gì khác biệt. Lực bắn ngược cực lớn, để cho thân thể của Lâm Hải ngửa ra sau một chút. Theo bản năng đưa tay, muốn tóm lấy chút gì đó. Hả, thật mềm, thơm quá, Lâm Hải cúi đầu xem xét. Đậu phộng, thế nào lại đem nữ quỷ này ôm vào trong ngực. Giờ phút này, thân thể có lồi có lõm Sở Lâm Nhi, đang gắt gao dán tại lồng ngực Lâm Hải. Ánh sáng của kiếm gỗ đào, bởi vì Lâm Hải chủ động xuất thủ. Nên tự động biến mất, ngươi một cỗ khí tức nam tính mãnh liệt đánh tới, để toàn thân Sở Lâm Nhi dã rời, lại có một loại cảm giác muốn cứ bị Lâm Hải ôm như vậy. Cũng không muốn nhúc nhích, Lâm Hải cũng mộng bức, hắn ôm Sở Lâm Nhi hoàn toàn là vô ý thức, nhưng sau khi đem thân thể mềm mại của Sở Lâm Nhi ôm vào trong ngực, trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, lại có chút không nỡ buông ra. Đậu phộng, ba ba, ngươi liền phao cả quỷ, ngưu bức quá, thanh âm của A Hoa truyền vào trong ý thức của Lâm Hải cùng Sở Lâm Nhi. A, Sở Lâm Nhi đột nhiên bừng tỉnh, đi chết đi, ngươi tên hỗn đản, phanh một tiếng, đầu gối hung hăng định tại hạ bộ của Lâm Hải. Ai u móa, Lâm Hải hét thảm một tiếng, bừng bít lấy chỗ kia liền ngồi xổm xuống. Thiên A, thật đau A, Lâm Hải cảm giác trứng đều nhanh nát. Tiểu tạc, để mạng lại, Sở Lâm Nhi nhớ tới vừa rồi bị Lâm Hải ôm lấy. Trong lòng càng là buồn bực, liều lĩnh, hướng phía Lâm Hải một chảo chộp tới. Ông, kiếm gỗ đào lần nữa tách ra ánh sáng. Chủ động hộ chủ, đem tay của Sở Lâm Nhi nằm cách bên ngoài cái cổ của Lâm Hải 1 cm. Sở Lâm Nhi cắn răng, xuất ra cả sức lực để bú sữa, cũng không thể tiến thêm mảy may. Hừ, sau cùng khí Sở Lâm Nhi ngồi xuống dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, hai con mắt như đao trừng mắt nhìn Lâm Hải. Một hồi lâu, Lâm Hải mới chậm rãi đi tới. Uy, ta nói, giữa hai ta đều là hiểu lầm, ngươi không cần đến ngàn dặm truy sát, từ Yến Kinh đuổi tới Giang Nam đi. Hừ, Sở Lâm Nhi hừ một tiếng, không phản ứng lại Lâm Hải. Lâm Hải trợn trắng mắt. Xa cách, uy, ta muốn đi ngủ, ngươi chạy nhanh đi à, nghĩ đẹp thật, cô nãi nãi không chặt móng vuốt của ngươi, tuyệt không rời đi, bộ mặt Sở Lâm Nhi tức giận, hung ác nói, chỉ là, bộ dáng phẫn nộ này, phối hợp với khuôn mặt vô cùng yêu diễm của Sở Lâm Nhi. Lại có một loại mỹ cảm nói không nên lời, Lâm Hải không khỏi nuốt ngụm nước bọt, thiên a, cái nữ quỷ này. Thật câu hồn con a, ngươi không đi đúng không? Vậy ngươi ở trên mặt đất ngồi đi, ta ngủ, dù sao nàng cũng không bắt được chính mình. Lâm Hải dứt khoát chạy vào buồng trong. Ba lần hai lượt, Lâm Hải cởi quần áo chỉ còn thừa cái quần cộc. Uy, ngươi đi ra cho ta. Sở Lâm Nhi theo vào trong a, nhìn thấy bộ dáng của Lâm Hải. Sở Lâm Nhi nhất thời rít lên một tiếng, che mắt lại, ngươi tên hỗn đản, mau đem y phục mặc vào. Sở Lâm Nhi quay đầu nói, ta muốn đi ngủ, mặc quần áo làm gì? Lâm Hải nhún nhún vai, hỗn đản, nhanh mặc vào, ta có lời hỏi ngươi. Sở Lâm Nhi tức đến dậm chân, được rồi, ngươi hỏi đi. Lâm Hải đối với cái nữ quỷ này cũng rất tò mò. Âm tào địa phủ cùng quỷ hồn, đối với phàm nhân, vĩnh viễn là sự vật vừa sợ hãi, lại vừa hiếu kỳ. Sở Lâm Nhi nghe vậy, xoay đầu lại, a, hỗn đản, ngươi cái đồ lừa gạt, ngươi căn bản không hề mặc xong quần áo. Được, ngươi nhìn đều đã nhìn hết, lại nhìn nhiều thêm hai mắt thì có thể làm sao? Lâm Hải lại thoải mái nói. Hừ, Lâm Hải vừa nói như thế, không nghĩ tới Sở Lâm Nhi thật sự quay lại. Ách, cái này nghĩ thông suốt rồi sao? Lâm Hải hơi kinh ngạc, nghĩ thông suốt, Sở Lâm Nhi lộ ra nụ cười điềm đạm, để tâm thần Lâm Hải một trận ngây ra. Thế nhưng lời nói nàng nói ra, lại để Lâm Hải dùng mình một trận, dù sao ta sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi, để ngươi vĩnh viễn rơi vào địa ngục luân hồi, muôn đời không được siêu sinh, cùng một kẻ hấp hối sắp chết, ta còn cái gì đâu? Em gái ngươi, Lâm Hải cuồng mồ hôi, đậu móa, hai ta sầu cái gì oán niệm a? Không phải chỉ là sờ sờ cái mông, tập dưới ngực cả cần thiết hay không? Lâm Hải trợn mắt chừng một cái, dứt khoát nằm trên giường quay đầu đi, không để ý tới nàng. Uy, ngươi vì cái gì có thể nhìn thấy ta, còn có thể cùng ta giao lưu, là âm dương nhãn trời sinh, hay là học được loại thần thông nào? Một lát nữa, Sở Lâm Nhi đột nhiên hỏi, năm ngoái lúc đi đường ban đêm, té một cái, tỉnh lại cứ như vậy. Lâm Hải nói nhảm, dù sao cũng là muốn giết mình, mới sẽ không nói thật cho nàng đâu. Ồ, nguyên lai là Đụng Minh Duyên. Sở Lâm Nhi sững sờ, như có điều suy nghĩ nói. Cái gì, Minh Duyên? Lâm Hải sững sờ, đậu phộng, không nghĩ tới chính mình tùy tiện nói. Thật đúng là nói đến chỗ. Vậy con chó này thì sao? Là chuyện gì xảy ra? Sở Lâm Nhi lại chỉ A Hoa. Cùng ta cùng một chỗ té một cái chứ sao? Chó cũng có thể đụng Minh Duyên. Lâm Hải đem Sở Lâm Nhi nói đến sững sờ. Kim châm độ hồn lại là chuyện gì xảy ra? Sở Lâm Nhi tiếp tục hỏi. Đần, cũng là lần kia biết chứ sao? Lâm Hải thuận miệng nói. Cái gì, nào nghĩ đến, một câu của Lâm Hải, để trong lòng Sở Lâm Nhi dâng lên sóng cuộn biển gầm. Sau đó, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải đánh tới. Đậu phộng, còn tới, Lâm Hải đuổi vội vàng hai tay hộ háng. Đau đớn trước đó, để hắn đời này cũng quên không? Sở Lâm Nhi cơ hồ cùng Lâm Hải mặt dính vào nhau. Kích động hỏi, nơi đó ở đâu, mau nói cho ta biết. Nhanh a, Lâm Hải một trận kỳ quái. Cần phải kích động như vậy sao? Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, yêu diễm đến cực hạn của Sở Lâm Nhi kia, cổ họng Lâm Hải khô khốc một hồi. Đậu móa, nếu đối phương không phải là quỷ, thật nghĩ hôn một cái. Ngươi muốn biết rõ, đúng, ngươi nhanh nói, chuyện này phi thường trọng yếu. Trọng yếu đến mức ngươi căn bản là không có cách nào tưởng tượng. Đậu phộng, Sở Lâm Nhi nói trịnh trọng như vậy, ngược lại đem Lâm Hải mộng. Đậu móa, ca ca ăn nói là bị chuyện có được hay không? Uy, ngươi nhanh lên a, nơi này đến cùng là ở nơi nào? Sở Lâm Nhi thúc giục nói. Tốt a, nói thật với ngươi nói. Vừa rồi đó là ca ca lừa ngươi. Căn bản không có cái chỗ kia. Lâm Hải ngẫm lại, đối phương thế nhưng là quỷ a, nói không chừng thật có cái đại sự gì. Chính mình cũng đừng nói bậy. Nhóm lửa trên thân, lừa ta, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Sở Lâm Nhi lạnh lùng nói. Ta nói là thật, không hề lừa ngươi. Hừ, ít ngụy biện, nhanh nói. Nói cái gì a? Ta thật sự là nói bừa. Không nói đúng không? Không phải không nói, là thật có để mà nói. Tốt, ngươi không nói, vậy ta liền không đi. Về sau 24 giờ đi theo ngươi. Nói xong, Sở Lâm Nhi trực tiếp nằm tại bên cạnh Lâm Hải. Lâm Hải một mặt khóc không ra nước mắt. Em gái ngươi, hố cha a, tại sao nói thật ra thế nào lại không ai tin? Cách chương.